sao vấp nghe tim người. Sài Gòn ơi, ta đã về đây, ta đã về đây. Lướt qua nắng mưa, sung con nhịp chân đi. Quê hương kêu gọi, tiến lên xịt quân đi. Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng, ta tiến về thành đô. Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng, ta tiến về thành đô. Đang hè sang chân trời, ta về quê khi lũ ngoài sông hấp hối tươi bời. Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ. Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô. Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoài sông. Đứng lên ngoài thành tiến lên đường đỏ ấm. Nước nhà còn chờ chân cuối là chân này. Tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. Nước nhà còn chờ chân cuối là chân này. Tiến về đồng bằng giải phóng thành đô. Sung con nhịp chân đi, quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân đi. Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng, ta tiến về thành đô. Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng, ta tiến về thành đô. Bao ngày qua trăng tóc khổ đau đã biến thành cấm. Dừng tranh đấu sụp sôi dân phố xuôi đường. Con dệt vang vang khắp thành đô tiếng súng diệt quân thù. Đồng bào ơi giải phóng về đây tung cánh tự do. Tiến lên diễn rằng xiết thêm chặt vòng vây. Tiến vô Sài Gòn đánh tan anh giặc Mỹ. Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô. Nước nhà còn chờ chân cuối là chân này. Tiến về đồng bằng giải phóng.